lấy đâu ra tiền có thể dùng được đây? Số tiền bách tính bằng lòng quyên góp vốn có thể đủ chi, nhưng tăng sự của Thái Hoàng Thái Hậu, đó là thể diện của hoàng gia, mà trong triều lại không có tiền. Lão nô không thể không lấy bạc dùng để xây cung Huyền Minh ra xử lý những việc tăng sự này, để Thái Hậu giữ Kiều Tuyền cũng có thể nhắm mắt được. Cung Huyền Minh xây đã nửa năm rồi, cũng không thể nửa chừng mà hủy bỏ. Lão nô chỉ có thể điều dụ trấn thủ các nơi, cố gắng nhanh chóng chuyển thuế phú tới kinh thành. Nghĩa là Lương Hồng mới lên nhậm chức vì có chút thành tích chính trị, muốn hoàng thượng được vui mới đưa ra hạ sách này thôi. Lão nô dùng người không đúng, làm việc không rõ, khó mà chuộc tội này được. Y ngẩng đầu lên, vẻ mặt tang thương nói: Hoàng thượng, người giết chết lão nô đi, người giết chết lão nô để cho người trong thiên hạ có được câu trả lời công bằng. Lão nô là một phế nhân, cũng chỉ có thể tận chút sức vì vạn tuế gia như vậy mà thôi. Lời này thực sự đã đánh động lòng người. Hoàng đế chính thức liền tái mặt đi, hai mắt ang ang lệ, đứng lên mà nói: Lão Lưu, ngươi đứng dậy đi, đây là chấm vô dụng, không liên quan tới ngươi. Đây là chấm có lỗi, sao có thể để ngươi vì chấm mà gánh vác? Không thể, không thể, đây là tội của chấm mà. Hoàng đế chính thức đấm ngực dậm chân, hai hàng lệ tuôn rơi. Văn võ cả triều thấy hoàng thượng đau khổ như vậy đều quỳ xuống đất, chủ lo thần nhục, chủ nhục thần tử. Bức bách thiên tử tới bước này, đó là thần tử không làm tròn trách nhiệm. Văn võ bách quan phịch phịch quỳ xuống đất. Rất nhiều quan viên thấy hoàng thượng đau lòng như thế, không khỏi vẻ mặt đầy nước mắt. Trên điện dưới điện đều khóc lóc cả. Trong lòng Lưu Cẩn thầm cười lạnh, tình hình cuối cùng đã đảo ngược lại hoàn toàn. Xem ai còn dám lấy chuyện này ra nữa đây. Đó chính là ép chết hoàng thượng. Lão Lưu ta chống mắt lên xem, ba đại học sĩ các ngươi, văn võ cả triều, ai dám làm như vậy? Các ngươi chờ xem ta dạy dỗ từng người một các ngươi đây. Y bước lên trước một bước, chịu đau mà đập đầu xuống, nói với hoàng thượng: Vạn vạn lần không được, vạn vạn lần không được. Hoàng thượng là kiểu ngũ chí tôn, chủ thiên hạ, sao có thể gánh vác trách nhiệm nhục nhã như vậy? Tất cả đều là lão nô gây nên, tất cả đều là lão nô giấu hoàng thượng mà làm, không liên quan gì tới hoàng thượng, không liên quan gì tới hoàng thượng cả. Lão nô lấy cái chết để tạ tội. Y đứng lên hét lớn, bứt vạt áo, quăng lên long cột, dọa hoàng đế chính thức liền kêu lên: Mau ngăn hắn ta lại, mau ngăn hắn ta lại. Còn cần y hô hay sao? Lưu Cẩn vừa bày thế, đám người Trưng Thái, Lưu Vũ đã xông lên. Giang Bân ngẩng đầu lên muốn xem chút náo nhiệt, vừa thấy động tĩnh rất lớn, tổng cộng chưa chạy quá 3 bước, không khỏi thú vị mà bĩu môi. Giáp tâm của Dương Lăng chỉ có chút này thôi hay sao? Không cho hoàng thượng đau lòng thực sự, không để hoàng thượng bị cảm động tới cực điểm, lát nữa y sao có thể hận tới cực điểm được, tức đến cực điểm được, độc ác giết chết ngươi được. Lưu Cẩn dựa vào ngươi, dù là sự tín nhiệm và tình cảm của hoàng đế, cái gì dựa vào hoàng đế, một câu của hoàng đế là có thể khiến cho y sống, cũng có thể khiến cho y chết. Y có thể khiến cho văn võ cả triều công kích lẫn nhau không ngã, chỗ dựa duy nhất này chính là lòng tin của thiên tử. Thiên tử ban cho y quyền lực vô thượng. Hôm nay y đánh đòn này, bất kỳ ai cũng hiểu y đang làm cái gì, dùng sự cảm động để cảm động tới rơi nước mắt. Lưu Cẩn cũng rất hài lòng. Qua chuyện ngày hôm nay, vị trí của y trong lòng hoàng đế không còn nghi ngờ gì nữa, đã thăng lên số 1 rồi. Thậm chí nói không chừng còn đè bẹp cả Dương Lăng, cũng không ai có thể vượt qua y được. Lưu Cẩn vẫn còn đang dễ dụa, than khóc nói: Cái mạng này của lão nô có tiếc cái gì đâu, trừ vị đại nhân buông ta ra để ta đập đầu vào tường chết đi. Chuyện này tới đây là chấm dứt được rồi. Tiêu Phương vẫn quỳ ở đằng kia, lấm lét ngẩng đầu lên nhìn. Lão Lưu diễn cũng khá đấy chứ, sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi, cũng phải để cho hắn ta nghỉ một lát vậy. Lão ngẩng đầu lên nhìn về phía sau, tiểu thái giám đợi ở phía sau góc tường giơ hai tay lên chỉnh mũ quan ngay ngắn, sau đó cúi đầu. Mấy tiểu thái giám bên đó có mấy người là người của Miêu Quỳ, vừa thấy Tiêu lão các phát tín hiệu, liền có một tiểu thái giám lặng lẽ lùi ra phía sau, từ cửa sau điện bỗng bước đi ra ngoài. Hoàng đế chính thức rất khó chịu nói: Lão Lưu, đừng làm mà mỹ lên nữa đi. Trong triều không có bạc dùng là chấm vô năng, ép bách tính tạo phản là chấm làm. Người có thể thay chấm gánh vác trách nhiệm gì đây? Chấm dù có thể lừa gạt bách tính thiên hạ, nhưng chấm có thể bắt nạt trời, bắt nạt đất được hay sao? Có thể bắt nạt được văn võ cả triều chừng chừng nhìn hay sao? Người đâu, đưa Lão Lưu xuống nghỉ ngơi đi. Nói xong, y cúi đầu ủ rũ ngồi xuống, vừa định tự trách tội mình, tiếp nhận hết thảy, như vậy sẽ dừng lại làn sóng tạo phản của dân chúng Bá Châu. Tướng quân đứng điện bỗng chạy vào bẩm báo: Bẩm hoàng thượng, đề đốc Đông Sưởng Đới Nghĩa có việc đại sự muốn khởi tấu hoàng thượng. Hoàng đế chính thức mặt không chút cảm xúc nhìn xuống, cô đơn tự diễu nói: Đại sự, lại là đại sự, đại sự của triều chính đức ta đúng là quá nhiều. Gọi ông ta vào, chấm xem liệu có phải là trời long đất lở rồi hay không đấy. Lưu Cẩn nhìn lên, hoàng đế chính đức thẹn quá thành giận, tà hỏa bốc lên, cũng không dám khóc lóc nữa, liền thu thế lại, ỉu xìu, lui sang một bên. Y quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Đới Nghĩa bước vào, mỉm cười, bước lên điện, trong lòng vừa thư thái, lại có chút căng thẳng. Tên khốn kiếp này, cười cái gì mà dọa người tan như vậy? Đới Nghĩa bước tới trước điện, nhẹ nhàng quỳ xuống một bên, lên tiếng nói. Lão nô Đới Nghĩa, tham kiến Ngô Hoàng vạn tế, vạn tế vạn vạn tuế. Hoàng đế chính đức khoát tay nói. Bớt thủ tục rườm rà đi, có lời cứ nói. Chậm... trong lòng chậm không vui, nếu không phải là đại sự, đừng làm phiền chậm. Đới Nghĩa liền cười dài nói. Vâng, vâng, hoàng thượng, lão nô đã tra ra. Nói ra cũng là việc không đâu vào đâu cả, nhưng nhân vật liên lụy khác nhau, đó không phải là chuyện nhỏ. Hành động này có trở ngại tới uy danh của thánh thượng, đó lại càng là chuyện lớn. Bốp một tiếng, lại một viên ngọc đẹp bị chính đức đập vỡ, mảnh vụn văng ra đầy chiều. Trong lòng buồn bực, chính đức nhảy dựng lên, gầm hét. Cút, người cút ra ngoài cho chấm. Chấm chuyện gì cũng không nghe nữa, cút, cút ra ngoài. Đới Nghĩa hoảng sợ, liền đứng lên, nâng áo bào lên, vừa lùi ra, vừa nói. Vâng, lão nô chính là muốn bẩm báo về chuyện xây dựng cung Huyền Minh. Có người đã rút được lượng bạc lớn, vốn là chuyện nhỏ, nhưng... Khoan, người quay lại cho chấm, cái gì mà tham ô ngân lượng ư? Nói ra đi, người nói rõ ràng cho chấm đi. Đới Nghĩa liền chạy về chỗ cũ, cẩn thận quỳ xuống tránh mảnh vỡ ngọc, rồi lên tiếng nói. Hoàng thượng, bách tính kinh thành quyên góp bạc trắng được hơn 40 vạn lượng, chuẩn bị xây dựng cung Huyền Minh. Các viên tử đông sưởng của lão nô đã điều tra rõ, tỷ lệ thái giám Lưu Cẩn đã tham ô 20 vạn lượng, mang về xây mộ cho phụ mẫu ở quê nhà Thiểm Tây. Hơn nữa quy cách phần mộ đã đi quá giới hạn cho phép, tráng lệ đường hoàng, bia đá đình đường đầy đủ, đã vượt qua quy mô lăng tẩm của hầu vương. Tham ô lão nô còn không dám lên điện nhiễu quân, nhưng phần mộ của phụ mẫu nội giám tứ phẩm quy cách vượt quá vương hầu, hành động này gần như mưu phản, lão nô không dám không báo. Đới Nghĩa nói xong, quỳ ở đó chờ hoàng đế chính đức chỉ bảo, nhưng chờ đợi hồi lâu mà không có động tĩnh gì. Đại điện yên tĩnh giống như một ngôi mộ, ngay cả tiếng thở cũng đều không nghe thấy. Quả là bất thường, ngay cả hoàng đế chính đức với tính tình nóng nảy, lẽ ra y phải quăng long thư án lên mới là phản ứng bình thường. Lúc trước tiên là thừa nhận nỗi nhục lớn, cảm động tới rơi nước mắt, bây giờ nghe nói Lưu Cẩn như vậy, sao lại không tức giận cho được đây. Đới Nghĩa lo lắng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy hoàng đế chính đức đứng sau long thư án, tay áo buông xuống, hai mắt nhìn phiêu diêu bất định, dường như là không tìm được tiêu điểm. Trên khuôn mặt đó không những không hề có chút tức giận nào, mà cũng không có chút cười nào, chỉ là vẻ mặt trắng bệch ra, cắt không còn một giọt máu nào, trắng tới ghê người. Hoàng thượng. Đới Nghĩa co rúm người lại, có chút sợ hãi. Vẻ mặt này của hoàng thượng từ trước tới giờ gã chưa từng thấy qua. Bỗng trong triều vang lên một tràng cười lớn, văn võ khắp triều sợ hãi nhìn lên trên, chỉ thấy chính đức cười ngửa trước ngửa sau, y ngồi lại ghế rồng, nghiêng người sang một bên, khều tay vịn lên thành ghế, vừa vịn vừa cười, vừa lấy khăn ra lau nước mắt. Trên đại điện yên tĩnh vô cùng, rõ ràng hoàng đế đang cười bên trên, nhưng người phía dưới đều cảm thấy quá yên lặng giống như cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Bầu không khí lạnh lẽo vô hình khiến ai nấy khi nghe thấy tiếng người đều cảm thấy nổi da gà. Ngay cả Giang Bân vẫn luôn giả ngốc cũng cảm thấy áp lực vô hình này, vẻ mặt bất cần đời cũng nghiêm nghị lại. Hoàng đế chính đức cười khanh khách, cười đến bả vai nghiêng ngả, hạt châu trên mũ rung lên liên tục, chỉ thấy y cười đứng, khoắt tay nói. Tàn chiều, hồi cung, Nói xong y quay người bước đi, Đỗ Phủ dẫn theo 4 tiểu hoàng môn hoang mang đi theo. Sau khi chính đức đi qua tấm bình phong, tiếng cười bỗng nhiên vang lên từng trận, ha ha ha ha truyền tới tai mọi người. Lưu Cẩn vẫn đang ngây người ra, bỗng giật mình, hình như vừa mới sống lại. Y quỳ xuống đất dầm một tiếng, cũng không biết phương hướng, không biết lại ai, tuyệt vọng mà thét lên. Hoàng thượng, hoàng thượng! Tiếng cười ha ha đã đi xa, căn bản đã dừng lại. Lưu Cẩn ngây người quỳ xuống hồi lâu, cảm thấy môi căng lên, mặt lạnh toát, y từ từ ngẩng đầu lên, chỉ thấy đám người Trương Thái, Lưu Vũ đang kinh ngạc đứng bên đó nhìn lên ghế rồng trống không, vẻ mặt đó giống như một người chết vậy. Lưu Cẩn, như vậy là đã xong. Hoàng đế hạ chỉ tan triều, nhưng văn võ toàn triều chưa ai chịu đi, tất cả đều đứng ở Kim Lan Điện. Họ cần thời gian để tiêu hóa thông tin này. Khi họ hiểu đây là sự thực, họ bắt đầu đoán rốt cuộc hoàng thượng đang chuẩn bị xử lý Lưu Cẩn như thế nào. Cũng may chỉ chờ nửa canh giờ nữa, thái giám lại truyền chỉ. Người truyền chỉ vẫn là Đỗ Phủ. Y tới Kim Loan Điện đứng, thấy ngoài Dương Lăng ra tất cả đều ở điện. Đỗ Phủ truyền chỉ: Tám đại học sĩ nội các tới Càn Thanh Cung kiến giá, Lưu Cẩn áp giải vào đại lao, những người còn lại trở về phủ của mình. Vị nhân hình truyền chỉ này truyền chỉ xong lập tức phi ngựa tới phủ Uy Quốc Công. Bách quan văn võ lập tức giải tán, chuẩn bị uống rượu làm thơ chúc mừng, chuẩn bị thay đổi bóng cây khác. Sau khi sắp xếp xong việc, ai nấy cũng đều rời đi. Thánh chỉ khắp nơi, thị vệ thân quân rút lui khỏi Quốc Công phủ. Dương Lăng vào cung kiến giá cùng ba đại học sĩ và hoàng thượng mật nghị cả buổi chiều. Hoàng đế lập tức hạ chỉ lệnh cho cẩm y vệ đông sưởng kê biên tài sản Lưu Cẩn phủ. Lưu Cẩn bị nhốt trong lao. Nội lao chính là phòng cũ nát ở trong hoàng cung. Trước tiên là nhốt ở bên trong, nếu không giao lại cho cai ngục, đó là còn có một con đường sống. Lưu Cẩn biết hôm nay thực sự là đã làm tổn thương tới trái tim hoàng thượng rồi. Nhưng y bây giờ chỉ còn lại một mạng sống. Chỉ cần mạng vẫn còn, sự tức giận của hoàng thượng sớm muộn cũng sẽ tiêu tán. Khi đó mới có thể ung dung mưu tính, đông sơn tái khởi được. Tuy nhiên, y dùng hết tâm cơ, nhưng khi nhìn người canh giữ mình, toàn bộ đều là thân tín của Miêu Quỳ, chọn ra từ ngàn vạn người. Bất luận y có cầu xin như thế nào, dùng lợi ích dụ dỗ ra sao, cũng không có ai thay y đi đưa tin cho hoàng thượng. Lưu Cẩn không còn cách nào khác, nằm trên giường gạch, trừng mắt nhìn lên nóc nhà, căn bản không thể ngủ được. Chống đỡ đã lâu như vậy, không ngờ hoàng thượng lại tới thăm y. Lưu Cẩn vui mừng thấy Chính Đức vào điện, lập tức bổ nhào tới ôm lấy hài của Chính Đức mà hét lớn: Hoàng thượng, hoàng thượng thứ tội, lão nô hầu hạ hoàng thượng mười mấy năm rồi, lão nô không hề tiếc hoàng thượng điều gì. Nói xong liền đập đầu xuống đất binh binh liên tục. Chính Đức giận dữ đá thẳng một cái, lại thấy Lưu Cẩn vẫn không buông tha, mặc nội bào trắng, đầu tóc hoa râm, trên trán đã rớm máu. Dưới ánh đèn soi rõ khuôn mặt y đầy nếp nhăn, già nua vô cùng, vô cùng đáng thương. Trong lòng y bỗng như có dòng điện chạy qua, quá khứ liền ùa về. Nhà đế vương từ trước đến giờ không ít thân tình, từ nhỏ tới lớn, thời gian ở bên phụ hoàng, mẫu hậu ít, bên cạnh y chỉ có những thái giám này. Từ nhỏ, y ngồi trên lưng Lưu Cẩn cưỡi ngựa, nhớ khi Mứng Bỉnh bị phụ hoàng trách mắng, Lưu Cẩn đã thay y chịu đánh. Y lại nhớ tới vì triều chính mà phiền não, bị Ngôn Quan công kích, Lưu Cẩn trăm phương nghìn kế để y vui lòng, làm cho y thoải mái. Đó là người hầu từ nhỏ. Hai mắt Chính Đức dương lệ, rung giọng nói: Lưu Cẩn, trẫm đối với ngươi có bạc đãi không? Vì sao trẫm tin ngươi như vậy, ngươi lại hai mặt với trẫm như vậy? Thật không ngờ lại còn bắt nạt trẫm, làm tổn thương trẫm. Lưu Cẩn là hạng người thông minh cơ trí, nghe thấy nỗi đau của y, biết tức giận đã bớt đi vài phần, liền khóc lóc đến không ra hơi nói: Hoàng thượng, lão nô ngu xuẩn, lão nô xuất thân bần cùng nghèo khổ, được sự tin tưởng của hoàng thượng, nhất thời nở lòng tham, liền muốn kiếm chút tiền. Lão nô là một hoạn quan, không có được thứ như của con người, trước mặt phụ lão quê hương xấu hổ không dám nhìn. Lão nô tu sửa phần mộ của phụ mẫu chỉ là muốn khoe khoang mà thôi. Y khóc đến lặng cả người đi, nước mắt giàn giụa nói: Lão nô thực sự không có ý gì xấu cả, cầu xin hoàng thượng từ bi. Hoàng thượng từ bi, lão nô chết không có gì đáng tiếc. Lão nô vào cung nhiều năm như vậy, chỉ có hoàng thượng là chủ tử. Lão nô xem hoàng thượng là người thân thiết nhất, nghĩ rằng từ nay về sau không được hầu hạ bên cạnh hoàng thượng nữa, lão nô chết không nhắm mắt được. Chính Đức giơ lệ nói: Lưu Cẩn, người đúng là quá phụ lòng trẫm rồi, làm tổn thương lòng của trẫm rồi. Niệm tình ngươi hầu hạ trẫm nhiều năm, hôm nay trẫm mới tới gặp ngươi một lần, sau này vĩnh viễn không gặp nhau. Chính Đức nói một cách tuyệt tình, thế nhưng lòng thương tiếc còn xa hơn sự phẫn nộ. Lưu Cẩn liếc thấy hoàng thượng muốn quay người đi, liền quỳ lê mấy bước khóc lóc cầu xin: Hoàng thượng, đầu xuân thời tiết lạnh giá, trong điện này ngày càng ẩm thấp, lão nô chỉ có một bộ đồ lót, lạnh run người, cầu xin hoàng thượng rủ lòng thương ban cho vài cái áo cũ chống lạnh. Chính Đức dừng lại một chút, chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì, liền sải bước ra ngoài. Lưu Cẩn mong chờ quỳ ở đấy, hai đầu gối tê cứng, bỗng thấy hai tiểu hoàng môn bên cạnh hoàng thượng dẫn theo hơn 10 người mang đống quần áo cũ chăn đệm tới cho y. Lưu Cẩn vui mừng nghĩ: Hoàng thượng bị lòng thương của ta làm cho mềm lòng, lần này vẫn còn hy vọng. Y liền quỳ xuống đất liên tục dập đầu tạ ơn thánh ân. Hai tiểu hoàng môn này, trong đó có một người là người của y, y vẫn quỳ rạp xuống đất không dậy nổi. Hoàng thượng ban quần áo, lại bái xa tạ ân. Những lời này tiểu hoàng môn đó lại thêm mắm dặm muối chuyển tới tai hoàng thượng, đương nhiên cũng có thêm vài phần cảm tình. một tiểu hoàng môn khác trở về liền bất thời giờ tới ti lễ lật giám, nói lại tất cả mọi việc cho miêu quỷ biết. Miêu quỷ hiện giờ đang tọa chấn ở ti lễ giám, nghe tiểu hoàng môn hồi bẩm, cười lạnh hai tiếng, khoắt tay cho y lui xuống, sau đó tự rót cho mình một ly. Hắn uống rồi lẩm bẩm nói: Quốc công gia quả nhiên là thần cơ diệu toán, lão khốn kiếp này còn muốn trở mình sao? Y gắp một miếng thức ăn, nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt lộ rõ nụ cười quái dị. Ngày mai mời hoàng thượng tới phủ ngươi mở mang kiến thức, có hai người bạn thân Trưng Vĩnh Mâu Bân này giúp truyền đồ tới nhà ngươi. Lưu Cẩn ơi Lưu Cẩn, ngươi tính trở mình cái gì chứ? Tính toán muốn quay trở về bên cạnh hoàng thượng dưới một người mà trên vạn người hay sao? Lão huynh ngươi lần này không được xếp vào hàng lớp tiên rồi, bay lên trời rồi. Miêu ta viết lộn chữ xuống. Vàng 4 vạn thỏi, lẻ 5 vạn 7.800 lượng, bạc 453 vạn lượng, bảo thạch khai đấu, vàng bạc châu báu khác vô số, áo mãng bào 70 bộ. Hoàng đế chính thức đích thân tới hiện trường tịch tu tài sản, tận mắt chứng kiến của cải như vậy, không khỏi thầm tức giận. Lưu Cấn giả danh chấm vừa vết nặng tay như vậy, vốn định giáng chức hắn đi Nam Kinh nhậm chức, xem bộ dạng này để y quay về quê Phượng Dương làm việc vặt vậy. Chính Đức đang thầm tức giận lại tìm ra bắt đầu có chút không đúng. Chiến giáp 1000 chiếc, cung nỏ 500, ngoài ra còn có bắt chảo kim long bào 4 chiếc. Lưu Cẩn đây là muốn làm cái gì đây? Y thực sự có lòng mưu phản hay sao? Còn có 2 chiếc quạt lông chồn lớn, không thể ngay cả một mình y cũng chuẩn bị tất cả những thứ này chứ? Loại quạt này không phải là quạt bình thường mà là dùng trong nghi thức của hoàng đế. Chiếc quạt dài phía sau lưng hoàng đế dùng lông chim quang 10 màu mà tết thành, gọi là phiến sáp. Sau khi cất phía sau lưng hoàng đế thì dùng để chắn bụi đất, bất phân mùa vụ đều có thể sử dụng được. Thế nhưng mùa đông dùng là lấy lông chồn để dùng. Trương Vĩnh ôm chiếc quạt lật lên quan sát hồi lâu mới tìm thấy cái gọi là cơ quan mà Mô Bân báo cho hắn ta biết. Trương Vĩnh liền thử một chút, quả nhiên là linh nghiệm, lập tức mang ra cho hoàng thượng xem, nói: Hoàng thượng, người xem, chiếc quạt này hóa ra là ẩn chứa cơ quan, trong đó thực sự là ác độc mà, ác độc mà. Chính Đức hiếu kỳ nói: Hai cánh quạt tròn có cơ quan gì chứ? Trương Vĩnh hưng phấn nói: Hoàng thượng, người xem này, chỉ cần ấn một cái thôi. Hắn ta nói đoạn bóp chặt lại, vụt một cái phân chia một con dao nhọn mỏng như lá liễu, sắc nhọn vô cùng, lưỡi dao màu xanh đậm, rõ ràng là có tẩm cực độc của kiến huyết phong hầu. Chính Đức liền đứng lên, tim đập thình thịch, trong cánh quạt lại dùng để giấu tên độc hay sao? Lưu Cẩn quản lý tên lễ giám, muốn đổi 2 chiếc quạt cho hoàng thượng là chuyện dễ dàng. Nếu như bố trí 2 tâm phúc cầm 2 chiếc quạt này giấu phía sau y một miếng ám hiệu, 2 lưỡi đao rơi xuống khoảng cách gần như vậy lại ra tay phía sau, đó thực sự là thần tiên cũng không cứu giá nổi. Trương Vĩnh cao hứng nói: Hoàng thượng, trên chiếc quạt khác cũng có cơ quan tương tự, lão nô lấy ra cho người xem. Chính Đức cười lạnh đứng dậy nói: Không cần, ngươi làm việc tịch thu tài sản của ngươi, chấm không xem nữa, bãi giá hồi cung. Chính Đức quay người bước ra ngoài, trong lòng kiên quyết: Lần này dù y nói ba hoa chích chòe cái gì, khóc lóc thế nào, chấm cũng quyết không buông tha. Cẩm y vệ chỉ huy sứ Mâu Bân thấy thế liền theo sát phía sau lưng y. Hoàng đế Chính Đức thực sự đã hết hy vọng rồi. Thời tiết dù ấm áp nhưng trong lòng y lại lạnh như băng, một hàn ý lạnh thấu xương, khiến cho nụ cười trên mặt của y, giọng nói của y đều lạnh lẽo vô cùng. Y đứng cạnh Mâu Bân nghiêm nghị quát: Mau truyền dụ, bắt Trương Thái, Lưu Vũ, Tào Nguyên, Mã Vĩnh Thành, canh phòng nghiêm mật, kinh doanh tiến quân vào Cửu Thành. Lưu Cẩn giao lại cho Tam Ti công khai thẩm vấn, xử phạt theo pháp luật mức cao nhất kìa. Quan viên Lục Khoa Thập Tam Đạo sở trường chơi cán bút, lúc này lại có đất dụng võ. Cho dù những nha môn đó đã bị Dương Lăng đánh rơi đài một nửa, nhưng những người còn sót lại vẫn có lực sát thương đến kinh người. Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa chỉ cần hơi ám chỉ, tập thể khoa đạo nha môn lên dâng thư muôn miệng buộc tội Lưu Cẩn tội danh vô số. Long thư án của Chính Đức hoàng đế chỉ trong chốc lát đã phủ kín tấu chương. Chính Đức không nhìn mấy tấu chương này đã quyết định giết người. Những thứ này chỉ là để cho thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng, còn xem làm gì nữa đây. Lưu Cẩn bị từ trong ngục chuyển giao chiếu ngục liền thấy có điều không ổn, nhưng y vẫn không hiểu là hoàng thượng đã mềm lòng vì sao bỗng nhiên lại quyết định xuống tay với mình như vậy. Dương Lăng giao cho Miêu Quỳ một nhiệm vụ duy nhất chính là trông chừng Lưu Cẩn, quyết không để cho y và hoàng đế câu thông với nhau, bởi vì muốn hoàng đế giết y, cho dù y làm tận chuyện ác chỉ sợ cũng không dễ dàng. Chỉ có phải tạo phản hành thích vua mới là phương pháp xử lý khả thi duy nhất, cho nên căn bản là không thể để cho y biện giải với hoàng đế được. Miêu quỷ cũng biết rõ tuyệt đối không thể thất bại trong căng tấc, Lưu Cẩn được rời đến chiếu ngục, ngự mã giám phá lệ cho người đuổi theo, Đông Sưởng Trưng Vĩnh và Cẩm Y vệ Mâu Bân cũng tự phái Tâm Phúc đi, cộng với nhân mã Ngô Kiệt nắm đại quyền nội sưởng, ba sưởng một vệ xuất ra các tinh anh vây quanh chiếu ngục chật như nêm khối. Trừ phi hoàng đế đến thì không có cách nào, chứ ai cũng đừng nghĩ là sẽ vào được hay ra được. Nhân mã của ba sưởng một vệ còn chịu trách nhiệm giám sát nhau, đây đã là thời điểm cuối cùng rồi, không thể bị lộ một chút nào. Đám người Trưng Thái Lưu Vũ, Tào Nguyên, Dương Ngọc, Thạch Văn Nghĩa, Trương Văn Miện và những người thân tín của Lưu Cẩn cũng bị bắt bỏ tù. Mã Vĩnh Thành, La Tường căn bản là không thể chạy trốn. Ba người khác chạy đến Trương Vĩnh ôm lấy bắp đùi của y khóc lớn. Đại ca, đại gia à? Khóc lóc làm cho Trương Vĩnh mềm lòng. Cũng may là Lưu Cẩn quá chuyên quyền, bọn họ cũng mỏ ra chút nước dầu, thật sự cũng vô cùng ác. Trương Vĩnh ra mặt nói chuyện bảo vệ ba người này. Lư Sĩ Kiệt vốn dĩ không sao, đối nghĩa sắp xếp rất tốt, nói là y sẵn sàng góp sức cho Lưu Cẩn, muốn làm phụ tá làm chút chuyện cho điều triều đình, nhưng sau đó lại phát hiện ra Lưu Cẩn tham ô công quỹ, liền tố giác. Cứ như vậy chẳng những vô công mà còn có tội. Không ngờ Lư Sĩ Kiệt ẩn nhẫn hồi lâu rồi lại bỗng bùng phát. Vị thư sinh cuồng danh háo lợi này thà bị bỏ tù chứ cũng không muốn bán đứng chủ cũ. Tuy y vốn dĩ chịu nhờ vả của Dương Lăng lẻn vào Lưu gia, thế nhưng lúc này y cố tình không ra khỏi cửa. Đối nghĩa sao đồng ý bắt y, vì thế Lư Sĩ Kiệt đã mang theo một hồ lô rượu chạy đến đại sảnh Đông Sưởng, khoanh chân ngồi dưới bàn xử án, vừa uống vừa mắng, không bắt y tuyệt đối không chạy lấy người. Trước kia Đông Sưởng luyện ngục kinh người thì lại trở thành phố thiên kiều sầm uất. Đối nghĩa giờ khóc giờ cười, nói hay chính là khuyên y không đi, rơi vào đường cùng thì đành phải như vậy, bắt y vào tù trước rồi dàn xếp, sau đó mới chạy đi xin chỉ thị của Dương Lăng. Dương Lăng nghe xong không biết nên khóc hay nên cười, trong lúc cấp bách đã chạy vào ngục khuyên nhủ. Lư Sĩ Kiệt thản nhiên mỉm cười nói với Dương Lăng: Quốc công đừng khuyên ta, có thể giết Lưu Thạc, một mạng của Lưu Mỗ đáng gì? Nếu ra tù như thế không khỏi có người lên án, một mạng của Lưu Mỗ thì có đáng gì chứ? Dương Lăng đụng phải một con lừa bướng bỉnh như vậy cũng hết cách, đối nghĩa đảo mắt thì thầm với hắn một phen. Lúc này Dương Lăng mới gật đầu đi. Đám người Lưu Vũ, Tào Nguyên bị bắt vào ngục tự biết đầu nhập làm chủ, cái mạng này coi như xong, trong ngục chỉ biết nằm chờ chết, không nhiều lời. Nhưng thực ra Trương Thái, Trương Văn Miện thì lại không chịu. Hai người bọn họ thông minh hơn người, người thông minh thường không cam lòng ngồi chờ chết. Trương Thái ở trong ngục biết sách suốt đêm, nói mình đã từng khuyên nhủ Lưu Cẩn không nên nhận hối lộ thế nào, đừng khắt khe, đừng nghiêm khắc với bách quan, mình là một đại trung thần. Tài văn chương của y vô cùng xuất chúng, miêu tả vô cùng sống động tình cảnh xấu hổ, mình không thể không khuất phục quyền hoạn, vì triều đình, vì giang sơn xã tắc tạm nhân nhượng, vì lợi ích của toàn cục. Thực ra vị thượng thư bộ lại đáng thương hại này còn không biết nguyên nhân thực sự khiến hoàng đế trở mặt. Nếu biết hoàng đế là vì Lưu Cẩn mưu phản, có lẽ y cũng không phí công cho chuyện này. Chính vì y vẫn luôn cho rằng hoàng đế giận dữ là vì chuyện Lưu Cẩn tham ô, cho nên mới có bài văn mãnh liệt như vậy, thổ lộ sự vô tội và bất đắc dĩ của mình. Y làm như vậy, hy vọng sống sót tuy rất xa vời, nhưng cũng có thể coi là biện pháp tốt cầu xin sự sống trong cõi chết. Nếu hoàng thượng thấy dòng điệu, truyền cảm, sự cuốn hút của bài văn này, chưa biết chừng lại cảm động mà tạm tha mạng cho y. Nhưng người thông minh càng đến lúc khẩn cấp thì lại càng hồ đồ, cầu xin tha thứ thì cầu thôi, nhưng y vì chứng minh mình không còn cách nào mới dựa vào Lưu Cẩn. Vị Mỹ Nam tử trung niên đệ nhất kinh sư này dường như bị thần kinh, lại lấy ví dụ của Lý Đông Dương, nói nội các thủ dụ đều từng mời tiệc Lưu Cẩn, từng viết thơ chúc thọ, a du đánh hót quyền hoạn, huống chi là ta đây. Y nói vậy cũng không sai, đám quan bám víu kia quả thực cũng lớn hơn y, người kia hiện tại đang làm quan rất êm đềm, y thì vào ngục, nghe cũng thật khiến người ta thông cảm. Ít nhất đối nghĩa khi đọc bức thư hối cải này cũng xúc động sâu sắc. Đêm còn cố tình thêm cơm cho Trương đại soái, vì thế sáng sớm hôm sau Trương Thái tiên sinh không hiểu sao đã bệnh mà chết. Còn một người thông minh khác, Trương Văn Miện, làm quan không lớn, dù Lưu Cẩn tham ô cũng được mà tạo phản cũng được, dường như đối với nhân vật nhỏ như y đều không có liên quan, không có lý do gì để mà cùng chết. Trương Tú Tài ngồi xổm trong ngục phát đóc suy nghĩ cả nửa ngày mới cho rằng họ coi y thành chủ phạm mà bắt lại, thì được đều giải thích duy nhất là người ta coi y là quân sư mưu trí của Lưu Cẩn. Quân sư nha, không bắt ngươi thì là bắt ai đây? Trương Văn Miện luôn luôn tự xưng là quân sư của Lưu Cẩn, nghĩ thông suốt điều này, lập tức cao hứng gọi quan sai mời đối nghĩa, đới sửng công đến để tố giác. Nói quân sư, người nhiều mưu kế nhất của Lưu Cẩn tên là Lư Dĩ Kiệt, là một đại tài tử rất nổi danh, xin đới sửng công nhất định phải bắt người lại. Mình thì sao, chẳng qua chỉ là bạn bè của tướng công, của cháu gái Lưu Cẩn, cho nên chỉ có chút quan hệ với Lưu Cẩn mà thôi. Đới Nghĩa nghe xong rất vui mừng, vỗ vỗ vai của y khen ngợi mấy câu, bảo y ở trong tù đợi. Nói Đông Sưởng dưới sự lãnh đạo của Đới Nghĩa, y đã không còn là quỷ môn quan nữa, cũng không làm án oan. Đới Nghĩa y sẽ không bỏ qua cho người xấu, cũng sẽ không làm oan cho người tốt. Đợi điều tra ra manh mối thì sẽ thả y ra. Vì để chứng minh điều mình nói là thật, Đới Nghĩa nói thì phải làm, đi ngay tức khắc, lập tức đề xuất đưa Trương Văn Miện từ một trọng tù bị nhốt một mình ra, nhốt vào nhà tù bình thường cùng với hơn 10 phạm nhân khác. Vì thế Trương Văn Miện đã cảm động đến rơi nước mắt nương tròng. Đáng tiếc là mặc dù Trương Tú Tài đã gặp được Đới Thanh Thiên, thế nhưng mệnh của y không tốt. Nghe nói ban đêm vì tranh giành bồn cầu mà đã bị những tên tội phạm khác ấn chết tươi sặc trong bồn cầu. Lưu Cẩn còn chưa chết mà hai vị thông minh này còn chết sớm hơn cả Lưu Cẩn. Nhưng ngày mà Lưu Cẩn chết cũng đang đến rất gần. Hoàng đế hạ chỉ tra tấn Lưu Cẩn ở Ngọ Môn Đình. Tam Pháp Ti nằm ở hình đường thiết lập bên ngoài Ngọ Môn. Lục Bộ Cửu Khanh đình thẩm Lưu Cẩn là lệnh cho rất nhiều hoàng thân, huân thần cùng đến. Lưu Cẩn ở trong ngục mặc dù nghi ngờ, bất an, thế nhưng vẫn không nghĩ ra vì sao hoàng đế lại đổi chủ ý, công khai thẩm tra y như vậy. Cẩm y vệ kéo Lưu Cẩn bắt đến Ngọ Môn. Lưu Cẩn vừa nhìn đã thấy trước mặt là Tam Pháp Ti. Y không hề hoang mang mà nghênh ngang đi tới, nhìn mọi người khinh miệt rồi cười lạnh. Chư vị đang ngồi, không biết là ai thẩm ta vậy? Không phải là Lưu Cẩn không sợ chết, y ngông cuồng làm ra vẻ ta đây như vậy là muốn lấy khí thế để ngăn chặn dáng vẻ bệ vệ của quân thần, để bọn họ không dám làm thẩm vấn. Tốt nhất là để hoàng đế ra mặt mới biết rõ nguyên nhân khiến tâm tình hoàng thượng thay đổi, giáp mặt cầu xin may ra mới sống được. Những quan viên này tuy chưa chắc cùng phe cánh, nhưng Lưu Cẩn chủ trì triều chính, trong đó có phụ trách kiểm tra đánh giá quan viên, nói nhỏ tặng lễ vật, chuyện này ít nhiều đều có. Lưu Cẩn vừa nói, đám quan viên này đã chột dạ xấu hổ, không ngờ là không ai dám trả lời. Lưu Cẩn vừa thấy dũng khí mạnh mẽ, hai tay giơ xiềng xích ngửa mặt lên trời cười to mà nói: công khanh cả triều đình đều từ môn hạ của ta mà ra cả, kẻ nào có tư cách thẩm tra ta đây? Câu này của y có hơi cản rỡ, thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói, có rất nhiều quan viên chính là đi nhờ vả từ cửa của y mà làm quan, mưu cầu ích lợi. Lưu Cẩn vừa mới chủ trì sát hạch bổ nhiệm quan viên, nói tất cả những người này đều xuất thân từ là môn hạ của y, cũng đúng là như vậy. Văn võ bá quan, thậm chí là quan viên của Tam Pháp Ti mặt đỏ bừng bừng, tuy biết hiện tại tuy Lưu Cẩn đã là tù nhân, nhưng dưới sức ảnh hưởng của y không ai dám mạo hiểm mà đứng đầu chỉ trích. Hình bộ thượng thư đỏ mặt lên định quát lớn, thế nhưng thấy Đô Sát Viện, Đại Lý Tự đều không nói gì thì cũng không muốn lộ diện nữa. Mà Đô Sát Viện, Đại Lý Tự cũng có điều ý tưởng. Hình bộ nhận hình danh thiên hạ, Đô Sát Viện duy trì trật tự, Đại Lý Tự sửa sai, sơ thẩm là trách nhiệm của hình bộ, bọn họ đương nhiên là không muốn lộ diện. Nhưng văn võ cả triều đình, vương hầu huân khanh kệ cho một tù nhân kiêu ngạo, hơn nữa lại trước Ngọ Môn thì chẳng phải là làm tổn hại đến thể diện của hoàng gia hay sao? Thượng thư hình bộ cũng phải kiên trì đến cùng, nói một câu mềm mỏng: Lưu Cẩn chớ làm can. Lưu Cẩn hừ một tiếng, kéo xích chân, bả vai rung lên, bộ dạng vẫn nghiêm nhiên như lúc chủ trì nội đình, bước đến trước mặt Tam Pháp Ti, liếc mắt nhìn y rồi lạnh lùng mà nói: mang ghế ra đây. Bỗng có người lớn tiếng: ghế thì không cần, chị trước đã. Lập tức có một người đi như bay, đằng đằng chạy đến đứng trước Tam Pháp Ti. Hai tiểu hoàng môn phía sau vội vàng đuổi theo mang ghế ra. Người kia hơi cười cười rồi ngồi xuống bắt chéo chân, cười nói chân thành: Lưu công công uy phong gớm nhỉ, chúng ta không phải xuất thân từ môn hạ của ngươi, có thẩm tra được ngươi không đây? Lưu Cẩn nhìn thấy người đến là Trương Vĩnh, đây chính là thấy kẻ thù thì đỏ mắt. Khi quyền thế của y cao ngút trời, Trương Vĩnh cũng dám giáp mặt với y, huống chi bây giờ y như phượng hoàng gãy cánh, Trương Vĩnh sao có thể sợ y cho được. Lưu Cẩn dùng khóa sắt gầm rú mà nhào đến. Trương Vĩnh ngồi bắt chéo vành chân lên, chỉ thẳng vào mặt y. Hai giáo úy trong đội quan binh lao ra ghi Lưu Cẩn xuống. Trương Vĩnh chậm rãi nói: nào, cho ông ta chút khí lực, phải hầu hạ Lưu công công một thật tốt mới phải. Hai giáo úy lập tức cấn Lưu Cẩn ngã xuống đất, xua tay bảo nha dịch đứng hai bên dùng hình. Lưu Cẩn giận dữ mà quát: Trương Vĩnh, tên thất phu này dám dùng hình phạt riêng với ta sao? Trương Vĩnh đảo cặp mắt trắng dã, khinh thường mà nói: xem kìa, xem kìa, nói ngươi không có học vấn, không có nghề nghiệp, ngươi còn chưa thừa nhận ư? Tam Pháp Ti hội thẩm cần phải tra tấn phạm nhân một chầu trước, sau đó mới thẩm án, cái này gọi là tạp chí. Giống như dân cáo quan, cáo tới Đại Lý Tự, Vậy trước tiên phải lăn đinh bản sao, đó mới là thụ lý vụ án của ngươi được, có phải không, mấy vị đại nhân? Ba vị hình bộ, đô sát viện, đại lý tự cùng chắp tay nói. Trương Công Công nói rất chí phải, rất chí phải. Trương Vĩnh cười khì một tiếng, khuôn mặt tươi cười, không còn nữa, quát lên. Đánh, đánh cho ta. Hai nha dịch giơ gậy đánh cho mông Lưu Cẩn nở hoa. Lưu Cẩn cắn chặt hàm răng, không muốn chịu thua rụt rè trước mặt đối thủ. Bị đánh xong trận đòn, máu tươi phun đỏ cả vạt áo. Trương Vĩnh cười híp cả mắt nói. Văn võ bá quan, chính là thần tử của hoàng thượng. Người nói đều là môn hạ của ngươi, đều là đại nghịch bất đạo. Chỉ với mặt này cũng có thể định tội ngươi được rồi. Trương Vĩnh hỏi. Ta hỏi ngươi, tham ô hối lộ, vơ vét tài sản có hay không? Lưu Cẩn cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu, căm hận mà đáp. Có. Trương Vĩnh chỉ vào Tam Pháp Ti, há mồm, trợn mắt nói. Ghi vào, Lưu Cẩn thừa nhận tham ô. Rồi lập tức lại hỏi. Ngươi đã kích khám hại Trung Lương, có hay không? Lưu Cẩn cười lạnh. Cái gì gọi là Trung Lương? Trương Vĩnh cười nói. Như vậy là ngươi đã kích khám hại buộc tội ngươi. Ngươi không chịu phụ thuộc quan lại, có hay không? Lưu Cẩn không chút nghĩ ngợi mà nói. Có. Trương Vĩnh lại chỉ. Ghi vào, Lưu Cẩn thừa nhận đã kích các quan viên xa lánh triều đình. Trương Vĩnh dựa vào 30 tội lớn, 60 tội nhỏ của Triệu Phong Tử, từ nhỏ đến lớn, hỏi theo thứ tự. Lưu Cẩn tránh cho ra thịt đau đớn, cố nhẫn nhịn, tránh đến lúc gặp hoàng thượng thì đi đời nhà ma. Y rất sảng khoái trả lời. Mãi đến lúc Trương Vĩnh quát hỏi. Người nuôi riêng mấy trăm gia tướng, giấu giếm binh khí, áo giáp trong phủ, có hay không? Lưu Cẩn đến lúc này thì ngẩn ngơ nói. Gia nghiệp nhà ta nhiều, chiêu mộ gia tướng bảo vệ tất nhiên là có. Nhưng binh khí, áo giáp để làm gì? Làm gì có chuyện này? Trương Vĩnh cười lạnh. Từ trong phủ ngươi tìm thấy vô số vũ khí, ngươi còn cãi chối là sao? Lưu Cẩn ngạc nhiên một lúc lâu, sau đó mới dãy giụa, quát ầm lên. Lão tặc Trương Vĩnh, là ngươi hại ta, nhất định là ngươi hại ta. Ta chưa từng giấu binh khí áo giáp bao giờ cả. Trương Vĩnh cười ha ha nói. Từ trong hầm bí mật ở phủ nhà ngươi tìm thấy rất nhiều binh khí áo giáp. Chuyện này là hoàng thượng tận mắt nhìn thấy kìa, còn giả vờ hay sao? Y quay ra chỉ, nói. Ghi vào, Lưu Cẩn thừa nhận nuôi riêng gia tướng, không phủ nhận giấu binh khí áo giáp. Lưu Cẩn tức giận đến nổ phổi, cưỡng từ đạo lý, tội danh ngang ngược. Trước đó không lâu là y đã hại bách quan, lật đổ loại trừ, thường dùng kỹ xảo trả đũa. Bây giờ lại bị người ta làm lại với mình y như thế. Lúc này y mới cảm nhận được cảm giác phẫn uất bi phẫn đó. Trong lòng của y tràn đầy lo lắng âu lo, hoảng sợ, và rốt cuộc y đã biết vì sao hoàng đế lại thay đổi chủ ý. Thẩm vấn y ở ngọ môn, lần này y thực sự hết rồi. Đối thủ cũng hiểu đạo lý, đánh rắn phải đánh cho dập đầu, hậu hoạn vô cùng. Đây là muốn chỉnh y đến chết đây mà. Lưu Cẩn liều mạng dãy giụa, nhưng sức của y đâu vượt qua được hai giáo úy mặc giáp, thân thể khỏe mạnh kia đây. Hai tay Lưu Cẩn chống đất, đau buồn hô to về phía cửa. Hoàng thượng cứu thần, hoàng thượng cứu thần. Ta lại hỏi ngươi, quạt tròn ngươi cất giấu trong phủ là có ý đồ mưu sát hoàng thượng phải không? Hoàng thượng cứu mạng, hoàng thượng, lão nô là Lưu Cẩn đây, hoàng thượng. Lưu Cẩn hô to, nước mắt cuồn cuộn. Ghi vào, Lưu Cẩn chỉ khóc giống chứ không dám phủ nhận. Tại cung thái tử, hoàng đế chính thức mặc áo đen, đánh đàn rất nhanh. 10 ngón tay gảy đàn, tiếng đàn sầu sầu, dài dài thê lương. Miêu quỷ, đối nghĩa, cung kính đứng ở đằng sau, nín thở không nói gì. Bỗng có một tiếng cong cong, dây đàn đứt đoạn. Bàn tay của chính đức hoàng đế trên đàn nửa thước, một giọt máu đỏ sẫm chảy xuống, rơi bột trên hộp đàn. Miêu quỷ đối nghĩa run lên, sợ hãi cúi người đi lên. Chính đức giận dữ quát. Cút ngay! Hai tên hoảng sợ đứng một bên, không dám động đậy. Chính đức hoàng đế nhìn ngón tay, rồi lại nhìn giọt máu tụ lại tươi đẹp, khóe môi bỗng cười khổ bất đắc dĩ. Lòng người khó đoán, lòng tham không đáy. Ta đối xử với Lưu Cẩn không tồi. Các người nói xem, vì sao y lại đối xử với ta như vậy? Hai tên đậm ừ, khó trả lời. Ánh mắt của chính đức chợt lóe lên, đột nhiên hỏi. Dương Lăng đâu? Hắn đâu rồi? Đối nghĩa nhẹ giọng đáp. Khởi bẩm hoàng thượng, Uy Quốc Công từ sau khi hoàng thượng triệu kiến thì đã đóng cửa ở nhà, ngay cả quan viên đến thăm cũng không gặp. Chính đức thở dài, nói xa xôi.

buồn bực đã hơn 10 ngày rồi, chỉ có hôm nay lúc này là trong lòng vui vẻ nhất thôi. Dứt lời, y nhìn sang Trương Vĩnh, không cười nữa mà bình tĩnh nói: Thẩm xong rồi sao? Trương Vĩnh ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ bình tĩnh của hoàng đế như vậy, rồi lại nhìn Dương Lăng bên cạnh y. Đám người đế nghĩa không hiểu hoàng đế lúc đi vào ngọ môn nhìn vẻ mặt còn bi thương, căm phẫn, bàng hoàng, thất thố, do dự, sao đột nhiên lại thay đổi nhanh như vậy. Y không dám nhìn nữa mà vội vàng khom người nói: Vâng, quả như hoàng thượng dự liệu. Lưu Cẩn ngang ngược ở ngọ môn quát lớn ra huấn bách quan, không ai dám trả lời cả. May mà nhờ cái uy của hoàng thượng, lão nô đã dẫn người đến. Lưu Cẩn có kiềm chế hơn. Tam pháp ty hội thẩm tổng cộng tội lớn có 3 năm, tội lớn nhỏ có 6-8. Lưu Cẩn thú nhận trực tiếp, hiện giờ đã được ghi vào sử chép rồi, đã được sao lục rồi. Trương Vĩnh cung kính dâng quyển tròn lên nói: Đây là tội trạng, còn cần đối chiếu với nội dung thẩm tra của Tam pháp ty, điều nhân viên thẩm vấn liên quan đến vụ án, thu thập cổ cung, vật chứng, nhân chứng và một vài người bị hại ở các nơi trên thiên hạ đã chịu loạn chính khốc pháp, hãm hại đến tan cửa nát nhà, đều đã đều đến kinh sư rồi. Chính Đức thản nhiên nói: Thôi, không cần nữa. Chiếu theo thẩm vấn như vậy của các ngươi, lề mề quá, phải thẩm vấn đến khi nào đây? Số lượng vàng, bạc trắng trong nhà y rất lớn, vi phạm về lệnh cấm về binh khí và áo giáp, văn võ quan viên bị hãm hại đến chết, loạn chính hại dân vô số tội đến tan cửa nát nhà, từng chuyện một đều có đủ lý do để đáng tội chết rồi. Thôi, không cần thẩm vấn. Chạm!